hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, Người sói thôn 2, chương 906, Người sói thôn 2 lão nhân trên mặt, trừ bỏ không có những cái đó hoa hòe loè loẹt thuốc màu. Cơ hồ cùng vai hề giống nhau, đặc biệt kia trương khoa trương lạc xưởng miệng, một khi cười rộ lên, cơ hồ nứt đến sau bên tai. Cũng may hắn sẽ không giống vai hề như vậy tố chất thần kinh giảng chê cười. Các dũng sĩ, ta đã vì các ngươi an bài hảo ăn ở. Xin theo ta tới, thôn trưởng đi ở phía trước, dẫn bọn hắn vào thôn. Bạch Vi một mặt đi, một mặt nhìn quanh bốn phía, đứng ở trên sườn núi nhìn lên không cảm thấy. Vào thôn mới phát hiện, nơi này phòng ốc đều là phân tán, khoảng cách có chút xa. Không có một đống liền ở bên nhau, các thôn dân đều thực hữu hảo, gặp được mấy cái sẽ cười chiều bọn họ gật đầu ý bảo. Bọn nhỏ ở trên đường phố truy đuổi đùa giỡn, người trẻ tuổi vất vả cần cù lao động, cho dù là tuổi đại, cũng ở trước cửa tưới hoa, quét viện, lượng quần áo, toàn bộ bầu không khí thực hảo, ấm áp sung sướng, tràn ngập sinh hoạt hơi thở, chỉ cần như vậy xem nói. Bạch Vi nhìn không ra bất luận cái gì cùng người sói có quan hệ điểm đáng ngờ. Bất chi bất giác, đã muốn chạy tới thôn trung tâm vị trí. Nơi này có một tòa hình tròn hứa nguyện trì. Nước ao trung gian là một tôn điêu khắc là một nam một nữ. Bọn họ là ai? Hán Tư hỏi thôn trưởng. Vì cái gì trong thôn sẽ có như vậy một tòa pho tượng? Ốc! Đây là chúng ta thôn xóm tổ tiên A, thôn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía điêu khắc. Rồi sau đó nhắm mắt lại, gật đầu hành lễ, một bộ thập phần tôn kính thả thành kính bộ dáng. Tương truyền thật lâu trước kia, có một tòa mọc đầy ô đầu thảo núi lớn, nhân tộc cùng lang nhân tộc phân biệt ở tại sơn hai đầu. Bọn họ lẫn nhau cừu thị, thường xuyên phát sinh tranh đấu, nhưng mà nhân tộc dũng sĩ. Cùng lang nhân tộc công chúa, lại tại đây loại tình hình hạ bắt đầu sinh tình yêu. Bọn họ lẫn nhau thâm ái, không muốn chia lìa, rốt cuộc lọt vào tộc nhân đuổi đi. Dũng sĩ mang theo công chúa đi vào nơi này, thành lập thuộc về chính mình thôn xóm, cũng chính là chúng ta người sói thôn, nguyên lai là như thế này. Bạch Vi nghe xong, liền cảm thấy thôn danh giống như cũng không như vậy cách ứng. Có tình yêu truyền thuyết thêm phân, cảm giác còn rất lãng mạn, thôn trưởng trầm trọng thở dài. Nguyên bản, chúng ta người sói thôn là phi thường phồn thịnh thịnh vượng. Đã có được nhân loại trí tuệ cùng cần lao, lại có được người sói nhạy bén cùng lực lượng, ngay cả thọ mệnh, cũng muốn viễn siêu nhân loại bình thường. Có lẽ đúng là bởi vì quá nhận người ghen ghét, chúng ta thôn bị người nguyền rủa. Mỗi đêm đều sẽ có một người thôn dân nhân người sói bị mất mạng. Đại gia hiểu rõ gật gật đầu. Này hẳn là chính là trò chơi bối cảnh. Giải thích vì cái gì mỗi đêm sẽ có một người thôn dân biến thành người sói. Nguyên lai là bởi vì nguyên rùa. Thôn trưởng lại nói, gần nhất không ra một ít phòng ốc. Các dũng sĩ có thể tùy ý trụ. Thỉnh bên này đi, hắn đem Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Cùng với Hán Tư đám người đưa tới một đống trước phòng nhỏ. Mở cửa, khom lưng làm thỉnh thủ thế, Thẩm Mặc cất bước đi vào đi. Bên trong là một cái bình thường dân cư, có giường đá, bàn gỗ chiếc ghế, cùng một ít đơn giản bồn bồn vại vại. Quét một vòng, không thấy Bạch Vi theo vào tới. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Bạch Vi đang đứng ở cửa, biểu tình có chút cổ quái. Đây là có chuyện gì? Bạch Vi ninh khởi mi, quay đầu hỏi thôn trưởng, vì cái gì ta vào không được, mỗi đống nhà ở chỉ có thể trụ một người, thôn trưởng liệt lạc xưởng miệng. Hảo tính tình giải thích nói, đây là vì đại gia an nguy suy nghĩ, buổi tối người sói sẽ lựa chọn một đống phòng ốc tiến hành công kích. Người nhiều, hy sinh cũng càng nhiều, nói gì vậy? Bạch Vi phản bác nói, người đa tài càng an toàn a. Nếu trong phòng có một đám người, chẳng lẽ còn không đối phó được một đầu lang? Thôn trưởng biểu tình tức khắc trở nên vi diệu, như là có chút trinh lang, có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc, còn có chút, khó xử, đại khái là bởi vì hắn chưa từng có bị như vậy giang quá. Không ai đối phó được người sói, thôn trưởng thấp thấp hụ một tiếng. Nói, người sói tiếng hô có thể dọa phá người gan, cho dù là dũng mãnh nhất dũng sĩ. Ở người sói trước mặt, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ trở nên bất kham một kích. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.